Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97, cái thứ nhất người chơi tử vong ở số 21 lôi kéo 34 hào thượng giàn tế khi. Giang Vấn Nguyên liền mơ hồ đoán được số 21 âm mưu. Chính là hắn cùng 34 hào ở công chúng có xích mích. Không có bất luận cái gì lý do đi ngăn cản số 21 hành động. Một khi ra tay, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ chính mình người chơi thân phận. Ở số 21 hiến tế 34 hào khi, Giang Vấn Nguyên không có đi quan sát người bên cạnh, mà là vẫn luôn xem xong 34 hào bị hiến tế toàn bộ quá trình. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không có sai quá số 21 sáng tạo ra tới tìm kiếm người chơi cơ hội. Ở số 21 đem 34 hào lộng thượng giàn tế khi, hắn nhanh chóng ký ức mặt đất kẻ phạm tội nhóm chạm vị. Hiến tế khi, Giang Vấn Nguyên nghe thanh phân biệt kẻ phạm tội nhóm khẽ nhúc nhích làm mang đến quần áo cọ sát. Thanh, tiếng hít thở, tiếng bước chân tới xác nhận dị thường giả vị trí. Trò chơi này bản đồ cố hữu tế điển thế giới quan. Có thể may mắn trở thành tế phẩm kẻ phạm tội đều là tội ác tài trời hạng người. Cho nên kẻ phạm tội NPC nhóm nhìn đến 34 hào bị hiến tế huyết tinh trường hợp. Cơ bản cũng thờ ơ, ở như vậy trong đám người, tồn tại dị thương biểu hiện người, cũng chỉ có thể là người chơi. Ra ngoài Giang Vấn Nguyên dự kiến, hắn nghe được dị thường cũng chỉ có hai nơi. Một chỗ là 34 hào hai cái tiểu đệ 09 hào cùng 28 hào chạm vị. Một khác chỗ là vừa rồi tranh chấp quá hay không muốn hiến tế 23 hào 26 hào cùng 29 hào hai cái nữ. Kẻ phạm tội chạm vị, tại đây bốn người giữa, 09 hào cùng 28 hào có khả năng là đối 34 hào chết đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới có gì. Thường tiếng vang, không nhất định chính là người chơi, không cẩn thận lộ ra sơ hở người chơi. Càng khả năng giấu ở 26 hào cùng 29 hào giữa. Như vậy kết quả ở Giang Vấn Nguyên dự kiến bên trong. Có thể quá quan trảm tướng đứng ở cuối cùng sân khấu thượng người chơi. Cái nào không phải tàn nhẫn nhân vật. Số 21 vì thử người chơi khác, đem duy nhất một lần làm lỗi cơ hội cấp dùng. Cũng chỉ có một cái người chơi lộ ra sơ hở mà thôi. Tuy rằng Giang Vấn Nguyên hiện tại còn không có minh xác cái kia lộ ra sơ hở người chơi dãy số. Nhưng Giang Vấn Nguyên có thể khẳng định, liền tính số 21 không tự mình động thủ, nàng cũng sẽ trở thành người chơi khác chất dinh dưỡng. Hiến tế sau khi kết thúc, Giang Vấn Nguyên xen lẫn trong kẻ phạm tội giữa đi nhà ăn giải quyết rớt bữa tối. Bữa tối cùng khô cằn bữa sáng khác nhau như trời với đất. Phi thường phong phú. Đây là ở khao thưởng bọn họ thuận lợi mà hoàn thành ngày đầu tiên hiến tế công tác sao? Bữa tối một chút không thừa, bị kẻ phạm tội nhóm dùng gió cuốn mây tan tốc độ toàn bộ thu phục. Giang Vấn Nguyên ăn uống no đủ, không có trở về phòng đợi, mà là tiếp tục đi dạo giả thuyết cảnh tượng. Giang Vấn Nguyên dạo thật sự chú ý, hắn thập phần phối hợp hiện tại có chút trạch xúc ngoại hình. Chuyên môn chọn những cái đó đã trở về phòng nghỉ ngơi kẻ phạm tội giả thuyết cảnh tượng tới dạo. Bất luận hay không tìm được phạm tội chân tướng, đều là ngốc mãn 30 phút mới ra tới. Ở tới gần nửa đêm, Giang Vấn Nguyên mới từ 26 hào giả thuyết cảnh tượng đi ra. Tối nay trời cao không mây, ánh trăng thực hảo, Giang Vấn Nguyên nhìn đến có người ảnh dựa tường đứng ở hắn giả thuyết cảnh tượng trước. Giang Vấn Nguyên đem hắn hiện tại mắt nhỏ mị thành một cái phùng. Chiều người nọ nhìn lại, thể trạng cao lớn bạch nhân nam tính, bắt mắt số 21 đánh số. Hắn đôi tay ôm ngực, rộng lớn phía sau lưng nhẹ nhàng dựa vào trên tường vây. Một đôi chân dài giao điệp, tư thái tùy ý, hài, hàng xóm, có hứng thú lại đây tâm sự sao? Giang Vấn Nguyên vốn đang không có xác định 26 hào cùng 29 hào hai. Cái nữ kẻ phạm tội giữa, rốt cuộc cái nào là người chơi, nhưng là số 21 bỗng nhiên đối hắn sinh ra hứng thú. 26 hào là người chơi xác suất cọ cọ mà hướng lên trên trướng. người ở ta phía trước giải quyết rớt 34 hào. Ta cũng rất có hứng thú cùng ngươi tiếp xúc, bất quá muốn nói chuyện phiếm nói. Chúng ta vẫn là biên về phòng biên liêu đi. Hiện tại đã tiếp cận rạng sáng, Giang Vấn Nguyên chiều số 21 phương hướng đi rồi vài bước. Trở tay dùng ngón cái chỉ liền thành một loạt phòng. Ta không tính toán hồi bên kia phá phòng ở. Nơi này không phải có càng tốt lựa chọn sao, số 21 trong miệng càng tốt lựa chọn. Là số 21 giả thuyết cảnh tượng, cùng Giang Vấn Nguyên 22 hào giả thuyết cảnh tượng sắp xỉ. Số 21 giả thuyết cảnh tượng cũng là phòng ốc kiến trúc. Nơi này không gian đại, trụ đến thoải mái, lại còn có thể đề phòng những cái đó muốn sấn đêm sờ soạn dở trò người, Giang Vấn Nguyên hoài. Nghi mà nhìn số 21, người tới tham gia tế điển trước không có đã làm công khóa sao? Người bị hại hoán linh mỗi ngày buổi tối 12 điểm đều sẽ xuất hiện cũng tập kích chúng ta. Nếu đãi ở người bị hại tử vong giả thuyết cảnh tượng, chúng nó lực lượng sẽ lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng? Ta không có mạo phạm ý tứ, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta kiến nghị ngươi vẫn là đừng thác đại, cùng ta cùng nhau trở về đi, số 21 nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên đôi mắt. Dưới ánh trăng làm nổi bật hạ, hẳn ánh mắt thoạt nhìn giống như là tùy thời chuẩn bị tập kích con mồi dã thú. Ta tối hôm qua thấy 23 hào chạy ra phòng. Kia mấy cái truy đuổi hắn hoán linh, cũng không có lợi hại đi nơi nào, này cùng hoán linh xuất hiện địa điểm có quan hệ, Giang Vấn Nguyên nhún nhún vai, ta đã xin khuyên quá ngươi, ngươi nếu là không tin nói. Vậy ở giả thuyết cảnh tượng đãi một đêm thử xem C-Monster hiện tại thời gian đã khuya. Ta phải đi, chúc ngươi vận may, hy vọng ta ngày mai nhìn đến ngươi không phải một khối thi thể, số 21 nhướng mày nhìn Giang Vấn. Nguyên rời đi bóng dáng, xoay người đi vào số 21 giả thuyết không gian. Hắn nếu lựa chọn cao điệu tuyên bố chính mình người chơi thân phận, nhất định phải gánh vác bại lộ thân phận nguy hiểm. Vô luận Giang Vấn Nguyên lời nói chân thật cùng không, hắn đều cần thiết bảo vệ cho chính mình giả thuyết cảnh tượng không bị người chơi khác xâm lấn. Đến nỗi Giang Vấn Nguyên thân phận, nếu hắn nói là gạt người, kia số 21 không thể nghi ngờ sẽ theo dõi hắn. Hoài nghi hắn là người chơi, nhưng liền tính Giang Vấn Nguyên nói ứng nghiệm, số 21 như cũ sẽ không từ bỏ đối Giang Vấn Nguyên hoài nghi. Hắn sẽ hoài nghi Giang Vấn Nguyên là sử dụng thú bông trước tiên biết trước tình báo. Chỉ là tạm thời đem hắn tại hoài nghi danh sách thượng vị trí sau này dịch một dịch. Giang Vấn Nguyên nói ra kia phiên lời nói. Đương nhiên không phải sử dụng thú bông đặc thù năng lực đạt được tình báo. Hiện tại hắn trên người cũng chỉ có một con thú bông. Này chỉ thú bông đối hắn trọng yếu phi thường. Là vô luận như thế nào đều sẽ không lãng phí ở này đó dâu ria sự tình thượng. Giang Vấn Nguyên thuần túy là dựa vào quan sát cùng trinh thám. Đến giao hoán linh ở giả thuyết cảnh tượng sẽ đại biên độ tăng cường kết luận. Thủ chính mình giả thuyết cảnh tượng không cho người khác tới gần cũng là một loại bảo hộ chính. Mình không thành vì tế phẩm một loại thủ đoạn, chính là Giang Vấn Nguyên quan sát mặt khác kẻ phạm tội. Đại bộ phận kẻ phạm tội đều rất ít ở chính mình phạm tội cảnh tượng lưu lại. Những cái đó giả thuyết cảnh tượng có phòng ốc kiến trúc kẻ phạm tội cũng không có suy xét quá ở. Tại giả thuyết cảnh tượng, kẻ phạm tội NPC hành động đầy đủ chứng minh rồi giả thuyết cảnh tượng tính nguy hiểm mà ni nguy. Hiểm nơi phát ra cũng không khó đoán. Đại khái suất chính là mỗi đêm đến phóng người bị hại hoán linh. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên có thể trinh thám ra tới tin tức. Người chơi khác cũng có thể trinh thám ra tới. Nếu không cũng sẽ không chỉ có số 21 một người suy xét lưu tại giả thuyết cảnh tượng qua D-Monster. Chỉ là người chơi khác không có như vậy mạo hiểm. Giống Giang Vấn Nguyên như vậy trực tiếp lấy trinh thám ra tới tin tức đến số 21 trước mặt tới nguy. Trang NPC. Vạn nhất trinh thám kết luận cùng thực tế tình huống xuất hiện lệch lạc, rất có thể sẽ bị số 21 theo dõi. Xét đến cùng, Giang Vấn Nguyên nói đến ai khác là kẻ điên, kỳ thật chính hắn cũng rất điên cuồng. Rạng sáng 00:00, đêm qua tới cửa bái phỏng 5 cái hỏa người. Lần thứ 2 trống rỗng xuất hiện ở Giang Vấn Nguyên trong phòng. Trải qua ngày hôm qua thất bại, hỏa mọi người học thông minh. Lần này chúng nó xuất hiện vị trí cùng tối hôm qua bất đồng. Liền vừa lúc tạp ở cửa cùng cửa sổ vị trí, đem Giang Vấn Nguyên dán ở trên cửa cùng cửa sổ thượng chế tạo phong bế mật thất băng dán toàn bộ. Thiêu hủy, bảo đảm không khí tốt đẹp lưu thông. Cùng lúc đó, Giang Vấn Nguyên cũng không sai quá một cái chi tiết. Hỏa mọi người ngọn lửa đem băng dán thiêu đốt hầu như không còn. Lại một chút không có ở cửa sổ vật liệu gỗ thượng lưu lại bỏng cháy dấu vết. Đối với cái này chi tiết, Giang Vấn Nguyên ngày hôm qua cùng hỏa mọi người chu toàn khi cũng đã có điều suy đoán. Hỏa mọi người muốn tập kích hắn, lại căn bản không có nghĩ tới muốn thiêu hủy giường đệm tủ quần áo chờ nhưng châm vật tới mở rộng. Hỏa thế, nếu hỏa mọi người có thể nghĩ đến đêm nay muốn bảo vệ cho cửa sổ, liền chứng minh chúng nó là có tự hỏi năng lực, chính là chúng nó lại không có phá hư trong phòng đồ vật. Giang Vấn Nguyên phỏng chừng này hẳn là mỗi năm tế đàn đều cử hành tế điển nguyên nhân. Tế đàn 50 gian phòng yêu cầu lặp lại lợi dụng. Cho nên liền thông qua nào đó thủ đoạn hạn chế hoán linh phá hư phòng nội vốn có đồ vật. Giang Vấn Nguyên thiết tưởng quá N loại hỏa người đêm thứ 2 đột kích phương án. Bảo vệ cho cửa sổ thông gió đúng là trong đó một loại. Hơn nữa ở đêm thứ 2 sử dụng xác suất rất cao. Cho nên hắn sớm liền ở cửa sổ phụ cận bày ra bẫy dập. Giang Vấn Nguyên vì che giấu phóng hỏa phạm tội chân tướng. Phủ quyết ở sớm muộn gì rửa mặt cùng khi tắm lộng chút thủy về phòng phương án. Ứng đối hỏa người phương pháp cùng đạo cụ. Tất cả đều là từ giả thuyết cảnh tượng ẩn nấp mảnh đất trở về. Giang Vấn Nguyên đem những cái đó đạo cụ dùng băng dán dán trên da. Dùng to rộng màu cam tù phục ngăn trở, mang về phòng, đối phó bảo vệ cho cửa sổ hỏa mọi người phương pháp. Là Giang Vấn Nguyên từ nào đó công nghệ cao giả thuyết cảnh tượng mang về tới cường lực dịch nhầy. Dịch nhầy bản thuyết minh thượng viết một ít nội dung. Này đó dịch nhầy châm ở 1000 độ C trở lên. Dính lực cực cường, chỉ có dùng cường toan cấp bậc cường toan mới có thể khắc phục này dính tính. Chính là loại này cường lực dịch nhầy cũng không có thể mở rộng. Bởi vì này chế tác phí tổn cực cao. Hơn nữa dính tính kỳ chỉ có 48 giờ. Thực dụng tính cũng không cao. Giang Vấn Nguyên đem này đó dịch nhầy bôi trên cửa sổ phụ cận trên sàn nhà. Hỏa mọi người một khi xuất hiện ở cửa sổ phụ cận. Chúng nó chân liền sẽ chặt chẽ dính vào trên mặt đất. Vô pháp nhúc nhích, Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng dịch nhầy nhiều nhất cũng là có thể bắt được đến 3 lượng chỉ hỏa. Người, ai ngờ chúng nó cư nhiên như thế ngay thẳng. 5 cái hỏa người một chữ bài khai. Người một nhà chỉnh chỉnh tê tê mà bị dịch nhầy cố định ở cửa sổ phụ cận. Hỏa mọi người phẫn nộ mà chu lên chiều Giang Vấn Nguyên vũ động bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây hai. Tay, chính là hai chân lại vẫn không nhúc nhích, căn bản là với không tới Giang Vấn Nguyên. Hỏa mọi người trên người hỏa thế, so chúng nó ngày hôm qua vừa xuất hiện thời điểm càng vượng. Giang Vấn Nguyên không có thác đại, hắn bắn ra gấp côn, thường thường hướng hỏa nhân thân thượng thọc một chút, đem chúng nó chọc mau. Thử chúng nó hay không sẽ tiến thêm một bước thăng cấp chúng nó công kích phương thức. Chúng nó bị Giang Vấn Nguyên trêu đùa hành vi hoàn toàn chọc giận. Chẳng sợ chúng nó đã phẫn nộ đến tế điển, cũng không có tự đoạn hai chân tới công kích Giang Vấn Nguyên. Mà là đem chúng nó miệng trương đến so nửa khuôn mặt đều phải đại. Đối Giang Vấn Nguyên làm ra phụt lên động tác, hỏa mọi người tối om trong cổ họng toát ra một hai điểm hỏa tinh. Những cái đó hỏa tinh còn không có rời đi miệng liền tiêu diệt. Căn bản vô pháp đối Giang Vấn Nguyên tạo thành uy hiếp. Bất quá Giang Vấn Nguyên tin tưởng, còn dư lại 10 ngày buổi tối. Hỏa mọi người luôn có một đêm sẽ thật sự đối hắn phun ra hỏa cầu tới. Đến lúc đó hắn đến suy xét hủy đi một phiến tủ quần áo ván cửa tới chắn phát hỏa. Trong phòng đồ vật hỏa người thiêu không xong. nhưng 89 phần 10 không thể cách nhiệt. Hắn phải nghĩ biện pháp làm tốt phòng hộ thi thố, miễn cho bị cực nóng bị phỏng. Đến nỗi đêm nay sao? Giang Vấn Nguyên thu hồi gấp côn, hướng vừa vặn ở hỏa mọi người công kích phạm vi ở ngoài trên giường một nằm. Xoay người ngủ đi, hỏa mọi người nhìn đến Giang Vấn Nguyên làm lơ chúng nó. Trong lòng kia kêu một cái khí a, chính là có biện pháp nào? Chúng nó chân căn bản vô pháp thoát ly sàn nhà, dãy dụa một giờ sau, hỏa mọi người rốt cuộc xác định chúng nó vô pháp thoát ly sàn nhà. Chúng nó tâm bất cam tình bất nguyện mà biến mất ở Giang Vấn Nguyên trong phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Vấn Nguyên tiểu tâm vượt qua cửa phụ cận dịch nhầy khu. Rời đi phòng, bữa sáng chỉ cung ứng 15 phút, ở cái này tàn khốc tế đàn. Kẻ phạm tội nhóm muốn sinh tồn đi xuống cần thiết bảo trì sung túc thể lực. Trên cơ bản sở hữu kẻ phạm tội đều sẽ ở bữa sáng thời gian ở nhà ăn tập hợp. Cho dù có người cảm thấy bữa sáng khó ăn không hợp khẩu vị, cũng sẽ ở bữa sáng thời gian đến xem tình huống, tập trung quan sát một chút đại gia bị thương tình huống. Cũng từ bị thương tình huống nghịch đẩy này phạm tội chân tướng. Số 21 cũng tới. Hắn dám ở bữa sáng thời gian rời đi giả thuyết cảnh tượng nguyên nhân rất đơn giản. Ai dám ở cái này đại gia tập trung thời điểm đi hắn giả thuyết cảnh tượng. Vậy chỉ có hai chữ có thể hình dung, tìm chết, không nghĩ bại lộ người chơi thân phận, vẫn là thành thành thật thật đi theo đại bộ đội đến nhà ăn ăn cơm mới hảo. Số 21 bưng bữa sáng, hướng đã ăn luôn non nửa bữa sáng Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xuống. Số 21 thân cận hành vi, đủ để thuyết minh Giang Vấn Nguyên nhất vãn trinh thám hoàn toàn chính xác. Giang Vấn Nguyên nuốt xuống trong miệng khô khốc bánh quy, đối số 21 nói thẳng nói. Trên người của ngươi có mùi máu tươi, tiểu thương, số 21 thập phần mạnh miệng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Ta vừa rồi điểm một chút đầu người, giống như thiếu hai người. Là nào hai cái đánh số? 26 hào cùng 29 hào, Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái nhà ăn trên tường đồng hồ. Còn có 3 phút bữa sáng cung ứng thời gian liền phải kết thúc. Này hai người còn không đến tràng, chỉ sợ hai người giữa kẻ phạm tội NPC đã giữ nhiều lành ít. Đến nỗi cái kia ở ngày hôm qua hiến tế nghi thức thượng lộ ra sơ hở người chơi. Nàng mạng nhỏ ít nhất còn có thể lưu đến đêm nay 6 giờ hiến tế thời gian. 26 hào A, số 21 nghiền ngẫm mà niệm ngày hôm qua biểu tình xuất hiện dao động kẻ phạm tội đánh số. Hắn mồm to nuốt xuống khó ăn bữa sáng bánh quy, rót hạ hai nước miếng, liền bưng cơm thác rời đi. Giang Vấn Nguyên nhai kỹ nuốt chậm ăn xong bữa sáng, vừa vặn ở bữa sáng cung ứng kết thúc thời điểm dùng xong bữa sáng. Hắn đem cơm thác thả lại bộ đồ ăn thu về chỗ. Những cái đó ăn trước xong bữa sáng kẻ phạm tội nhóm liền lấy cực cao hiệu suất tìm được rồi 26 hào. Cùng 29 hào rơi xuống. 29 hào chết ở nàng phòng. Nguyên nhân chết xuất phát từ nội tâm ân y 26 hào không ở nàng phòng. Mà là ở một cái tương đương hài kịch tính địa phương. 26 hào tóc dài rối tung. Quần áo bất chỉnh, đôi tay hai chân bị chặt chẽ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. 26 hào tối hôm qua đã bị đinh thượng sỉ nhục trụ. Tay chân xuất huyết lượng rất ít, chống được hôm nay trạng vạng hiến tế nghi thức không là vấn đề. 26 hào trên cổ treo một cái thẻ bài, mặt trên viết mấy hành tự. Giang Vấn Nguyên đứng ở giàn tế hạ, thấy không rõ thẻ bài mặt trên viết tự. Nhưng hắn dùng đầu gối đều có thể đoán được ra tới. Mặt trên viết không thể nghi ngờ là 26 hào hành vi phạm tội. 26 hào gục xuống đầu, một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt nhìn phía gian tế hạ kẻ phạm tội nhóm. Nàng cầm bị tá xuống dưới, liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được. 26 hào không muốn chết, chính là lục tục có mấy cái kẻ phạm tội đi lên gian tế. Nhưng bọn họ lại không phải tới cứu nàng, bọn họ nhìn bàn tử thượng viết nội dung, liền đi hướng 26 hào giả thuyết cảnh tượng, rõ ràng là muốn nghiệm chứng 26 hào hành vi phạm tội hay không chính xác. 26 hào tuyệt vọng tới rồi cực điểm, sẽ không có người sẽ đến cứu nàng. Giang Vấn Nguyên nhìn chật vật 26 hào, trong lòng lại không có chút nào dao động. Hắn càng để ý chính là đến tột cùng là cái nào người chơi đem 26 hào cột lên giàn tế. Cái này người chơi không có khả năng là số 21. Hắn tối hôm qua ứng phó cường đại hoán linh, bị thương không nhẹ, hơn nữa hắn người chơi thân phận đã sớm bại lộ, muốn đưa 26 hào thượng tế đàn căn bản không cần thiết ở buổi tối hành động. Cái kia lén lút đưa 26 hào thượng giàn tế, đem chính mình hoàn mỹ giấu ở trong bóng đêm người chơi, cũng không thấy được sẽ so số 21 dễ đối phó. Kẻ phạm tội nhóm cường thế vây xem một vòng 26 hào sau, liền từng người tan đi, tiếp tục từng người hành động. Giang Vấn Nguyên hôm nay hành động cùng ngày hôm qua giống nhau, mẫn nhiên với mọi người, duy nhất tương đối cao điệu hành vi, chính là ở số 21 yêu cầu hạ đem hắn cơm chưa đóng gói đến số 21 giả thuyết cảnh tượng. Chạng vạng 6 giờ trình, không biết nguyên tự phương nào tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Nghe được tiếng chuông, kẻ phạm tội nhóm lại lần nữa tập trung đến giàn tế hạ. Trải qua nhiều người đi 26 hào giả thuyết cảnh tượng nghiệm chứng, 26 hào hành vi phạm tội được đến chứng thực. Cùng thẻ bài thượng viết nhất trí, hôm nay tế phẩm, đã xác định chính là 26 hào, hiện tại còn cần một người đi lên giàn tế, hướng về phía trước thiên tuyên bố 26 hào hành vi phạm tội. Tầm mắt mọi người, đều như có như không mà dừng ở số 21 trên người. Số 21 không phụ sự mong đợi của mọi người từ trong đám người đi ra, bước lên đi thông giàn tế cầu thang. Hắn không nhanh không chậm mà bước lên giàn tế, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng 26 hào. Lại không có lập tức niệm ra viết ở thẻ bài thượng hành vi phạm tội. Ta thực chán ghét lén lút đánh cắp người khác lao động thành quả người. 26 hào, cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi có thể chỉ ra đưa ngươi thượng giàn tế người là ai, hoặc là cấp ra hắn cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ cá nhân đặc thù, ta có thể bảo ngươi hôm nay bất tử, nói. Số 21 nâng 26 hào chật khớp cằm, rắc một tiếng đem chật khớp khớp xương khép lại. 26 hào có điểm ngốc, nàng không nghĩ tới số 21 cư nhiên không ấn bài lý ra bài. Thế nhưng cho nàng một cái cầu sinh cơ hội. 26 hào chỉ đại khái biết cái kia tập kích nàng người chơi là cái thân hình cường tráng nam nhân. Thuận tay trái, mặt khác tin tức một mực không biết. 26 hào nói ra này hai hạng tin tức, còn có nhất định xác suất bảo mệnh. Nhưng mà 26 hào vẫn là lòng tham, nàng mãnh liệt mà muốn sống sót, cho nên liền đối số 21 nói dối, đem ta đưa lên giàn tế người là 22 hào. 26 hào, ở ngươi trong mắt, ta chính là ngu xuẩn đến có thể bị ngươi vụng về nói dối lừa gạt người sao? Số 21 từ trong cổ họng bài trừ một tiếng cười lạnh. Nếu đưa ngươi thượng giàn tế người bại lộ chính mình đánh số, còn có thể không đem ngươi tai mắt khẩu công năng toàn bộ phế bỏ. Chờ ngươi đem hắn đánh số nói ra sao? Ngươi người chơi thân phận đã bại lộ, lại bởi vì ta cùng 22 hào quan hệ tốt đẹp, ngươi cảm thấy hắn là người chơi xác suất không cao, cho nên chỉ cần lại đem hắn đưa lên giàn tế, là có thể bức bách chúng ta đi tìm kiếm bàn tròn ý chí thông quan lộ tuyến. Ngươi cũng có thể sống tạm xuống dưới, tính kế thật sự khôn khéo sao? 26 hào thấy âm mưu của chính mình bị trước mặt mọi người chọc thủng, lá gan đều dọa phá, không màng vừa mới khép lại còn ở kịch liệt đau đớn cằm, tê tâm liệt phế mà la to, ta sai rồi, ta sai rồi, bắt cóc ta nam nhân thể trạng cường tráng, là cái thuận tay trái, còn có một chút hôi nách thể vị, ta biết đến liền nhiều như vậy. Số 21, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta đã cho ngươi cơ hội, số 21 lãnh khốc mà nói. Hắn nhìn bản tử, niệm ra 26 hào tội danh, 26 hào, bởi vì ở lúc sinh ra đã bị mẫu thân vứt bỏ. Vô pháp tha thứ mẫu thân, chết chìm 28 danh thai phụ, ở này chết chìm sau, mổ ra cùng sử dụng formalin cất chứa các nàng thai nhi. Tự xưng vì thai nhi nhóm tỷ tỷ, số 21 niệm xong 26 hào tội danh sau. Liền cũng không quay đầu lại mà đi xuống bậc thang. Ngày hôm qua hoán linh tập hợp hình cầu lại lần nữa từ trên bầu trời giáng xuống. Giống như nùng mặc trong bụng trống trơn thai phụ hoán linh dừng ở gian tế thượng. Dùng thủy hoàn toàn bao vây 26 hào phần đầu. 26 hào ở chết đuối đồng thời. Bụng không ngừng phồng lên. Ở cái bụng bị trống được cực hạn sau. Trẻ con hai tay cánh tay xé rách nàng cái bụng. Từ nàng tử cung chui ra tới. 26 hào hoàn toàn không có động tĩnh sau. Hoán linh nhóm cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt nàng thi thể bay trở về hoán linh tập hợp thể giữa. Số 21 đi xuống giàn tế sau. Lập tức đi đến Giang Vấn Nguyên trước mặt. Dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi giúp ta lưu ý một chút kẻ phạm tội giữa thể trạng cường tráng. Có hôi nách thuận tay trái, đem lời nói lực hạ sau. Số 21 cũng chưa chờ Giang Vấn Nguyên trả lời. Liền cũng không quay đầu lại mà đi hướng số 21 giả thuyết cảnh tượng. Giang Vấn Nguyên, ta giống như không đáp ứng ngươi đi. Hết chương.